Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, Trương Âu, S hit, tương đương. Một bên này, Trần Tử Nhĩ đem hắn đệ đệ đưa về nhà, trên đường dặn dò hắn, Điêu Diệc Kiệt nhìn xem dáng người kỳ thấp, nhưng người không nên coi thường người ta, hắn là cái người rất thông minh. Trần Tử Thắng đối với hắn ca ca tâm thái cũng đang từ từ chuyển biến, trước kia chỉ là có ca ca huynh đệ khí, hiện tại thì nhiều một tầng tôn kính. Hắn không điểm đứt đầu nói, ta biết, ca, ta sẽ nghiêm túc thỉnh giáo hắn. Trần Tử Nhĩ vẫn là yên tâm hắn, đời trước tiểu tử này liền rất am hiểu tại bao công đầu làm việc. Mặc dù bây giờ hắn là cái mới ra đời tiểu hỏa tử, cũng không có kinh nghiệm gì, nhưng là cái kia thiện cùng người giao tính cách là hắn thực chất bên trong đồ vật. Đến mức về sau Trần Tử Nhĩ đối với hắn cảm giác chính là hồ bằng cẩu hữu tặc. Rất nhiều, mà lại cùng rất nhiều người đều có thể chỗ tốt. Tại trong cái xã hội này, Tử Thắng cái này đặc điểm nhưng thật ra là một cái lợi khí. Đây cũng là Trần Tử Nhĩ nguyện ý ủng hộ hắn, mà không phải những thân thích khác nguyên nhân. Làm cái nhăn nhăn nhó nhó nhát gan tới, muốn chạy thủ tục thời điểm, các bộ cửa chính không dám bước vào. Cái này phiền toái, dạng này người liền chênh lệch ăn cơm không cần ngươi uy. Khác đều muốn ngươi tới, nhưng Tử Thắng cũng tạm được, cho hắn một bút ban đầu tài chính. Còn lại sự tình hắn chính là chưa từng làm, nhưng hắn có lá gan đi thử. Hắn đối với hắn đệ đệ vẫn còn có chút lòng tin. Như vậy, về sau cái nào thân bằng còn có lại hướng hắn mở miệng, hoặc là thông qua cha mẹ của hắn hướng hắn mở miệng, hắn không tiện cự tuyệt lúc, cũng coi như có cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, đưa hắn về sau. Trần Tử Nhĩ mình về đến nhà, nhanh đến đế cảnh Lam Vịnh thời điểm đã gần 9 giờ tối. Thịnh Thiền Dư gọi điện thoại cho hắn, nhu nhu nói, ta nhớ ngươi lắm, mấy ngày nay nàng bề bộn nhiều việc, cùng Trần Tử Nhĩ cũng không chút gặp mặt. Trần Tử Nhĩ biết nàng khẳng định là mệt muốn chết rồi, không khỏi một trận đau lòng, nói, ta đi đón ngươi đi, ban đêm bồi bồi ngươi. Thịnh Thiền Dư đáp ứng, thế là hắn lái xe đi vòng thêm một vòng. Vài phút sự tình liền đem tiểu cô nương này ngoặt lên xe. Thịnh Thiền Dư lấy mái tóc buộc, ghim đơn giản đuôi ngựa, trên đùi ăn mặc vải kaki sắc đồ hàng len quần, cấp trên ăn mặc vàng nhạt tuyến áo, tươi mát phong cách lập tức liền sấn ra nàng tuyệt sắc. Nhưng ngồi vào đến nhìn kỹ liền có thể nhìn ra trên mặt nàng mỏi mệt. Bờ môi cũng làm một chút, một mực nhìn máy tính con mắt có chút đau nhức. Thịnh Thiền Dư nhắm mắt dưỡng thần, chậm rãi nói, Trần Tử Nhĩ đoán chừng đến nàng tại chọc áp xuống muốn ăn cũng sẽ không tốt. Vì lẽ đó về nhà trước đó theo cửa hàng giá rẻ bên trong mua không ít đồ ăn. Có một ít đồ ăn vặt, còn có khai vị cái gì quả mận bác, ô mai, hắn cũng lập tức mua mấy túi. Theo thang máy ra phát hiện trong hành lang bóng đèn không sáng, làm đen xì xì cái gì cũng nhìn không thấy. Trần Tử Nhĩ hai cánh tay ôm không ít thứ, đành phải cọ đến bên tường đi gạt mở quan. Kết quả không có gì chứng dùng. Hắn không khỏi mắng, cái này cái gì phá bóng đèn. Lần trước liền làm hỏng một lần, lần này lại hỏng, nơi này thực tế là không có gì ánh đèn. Thịnh Thiền Dư cũng đành phải sơ soạng, nàng còn an ủi Trần Tử Nhĩ nói, ngươi đừng vội, đi vào liền tốt, ngươi mang chìa khóa sao? Không có. Trần Tử Nhĩ bất đắc dĩ nói với nàng, ta chìa khóa ở bên phải túi, ngươi cầm một cái, nhìn không thấy, chỉ có thể bằng cảm giác. Thịnh Thiền Dư một trận sờ loạn về sau tìm tới chùm chìa khóa, lắc một cái rầm rầm có mấy lần chìa khóa, cái này tối như bưng, nàng làm sao biết dùng cái nào mở cửa. Nàng là có chìa khóa, Có thể Trần Tử Nhĩ cái này một chuỗi nàng chưa quen thuộc. Cái nào? Dài nhất cái kia. Ngươi sờ sờ dùng xúc cảm bị một cái. Tìm tới động đem nó cắm đi vào. Nhưng trên cửa lỗ chìa khóa rất nhỏ. Đừng nói Thịnh Thiển Dư. Trần Tử Nhĩ chính mình cũng tìm không ra. Thế là hắn muốn đi gõ Sử Ương Thanh cửa. Mở về sau mượn trong phòng ánh sáng. Động liền dễ tìm. Thịnh Thiển Dư lại thẹn thùng. Nói, đêm hôm khuya khoát. Để nàng biết ta tại ngươi cái này. Chấm ngoặc kép. Tiểu thư này tỷ thật sự là da mặt mỏng. Trần Tử Nhĩ cười nói. Vậy ngươi tìm tiếp. Thế là nàng lại tìm tòi trong chốc lát. Chỉ là lỗ chìa khóa thật rất nhỏ. Nàng có chút cấp bách. Động quá nhỏ. Không phải đến, vẫn là để Sử Ương Thanh mở cửa đi. Hắn là biết đến, mấy lần trước Thịnh Thiển Dư ở đây ngủ lại Sử Ương Thanh liền rất rõ ràng. Lại nói cũng không có gì nhận không ra người. Hắn đạp hai cước, cả kinh Thịnh Thiển Dư giận trách. Không cần gọi nàng nha. Chậm, Sử Ương Thanh đã kêu lên, ai vậy? Nàng không dám ngay lập tức mở cửa. Cái này cũng bình thường. Xuyên thấu qua mắt mèo bên ngoài cái gì cũng nhìn không thấy. Một cái độc thân nữ nhân làm sao lại mở cửa. Trần Tử Nhĩ đành phải lớn tiếng đáp lại một câu. Là ta, mở cửa đi. Trên đầu nàng chất đống khăn tắm. Vừa tẩy xong đầu. Không biết rõ xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy Thịnh Thiển Dư nheo mắt. Cũng không nhiều lời cái gì. Các ngươi, đây là làm gì vậy? Trần Tử Nhĩ nói, bóng đèn hỏng, đục cửa nhờ, Thịnh Thiển Dư lần này thuận lợi mở cửa. Sau đó đỏ mặt cùng Sử Ương Thanh lên tiếng chào liền tiến vào. Trần Tử Nhĩ cũng nói, quá tối, tìm không thấy lỗ chìa khóa, đa tạ hỗ trợ ha. Cái kia, ngày mai gặp, Sử Ương Thanh mặt không thay đổi đóng cửa. Ngày mai gặp, sau khi đi vào. Thịnh Thiển Dư thân thể cùng tan ra thành từng mảnh giống như không bị khống chế tê liệt ngã xuống. Ở trên ghế salon, Trần Tử Nhĩ buông xuống đồ vật. Tại bên cạnh nàng ngồi xuống, Thịnh Thiển Dư xê dịch thân thể, ôm lấy bàn tay của hắn. Trần Tử Nhĩ nói, vẫn là ngươi nói đúng. Thịnh Thiển Dư hỏi, cái gì đúng? Trần Tử Nhĩ nói, tiến đến, liền dễ chịu. Thịnh Thiển Dư đỏ mặt, nhẹ nhàng nghiêng đánh hắn một cái. Vừa mới ta liền không có ý tốt nói. Mở cửa ngươi cũng có thể mấy chuyện xấu. Lúc đầu tối nay là cái cơ hội tốt. Có thể thấy được nàng về sau. Trần Tử Nhĩ đã cảm thấy thời cơ không đúng. Thịnh Thiển Dư quá mệt mỏi. Cứ như vậy một hồi. Nhắm mắt lại tựa như phải ngủ lấy dáng vẻ. Tắm rửa ngủ tiếp a. Nàng nũng nịu, mệt mỏi quá, ta không muốn tẩy, tốt a, vậy ngươi ngày mai có thể nghỉ ngơi sao? Đương nhiên không thể, không phải nói muốn ta nha. Đến nơi này liền đi ngủ a, ăn một chút gì ngủ tiếp cũng được a. Thịnh Thiển Dư mở mắt ra, cười nói, ta là lại nhớ ngươi, lại muốn ngủ cảm giác, nói trắng ra là, chính là muốn ngủ ta thôi, chán ghét. Ta chỉ là rất lâu không có ôm ngươi, muốn ôm ngươi đi ngủ. Nàng xem ra xác thực rất mệt mỏi. Trần Tử Nhĩ không có ý định một mực nói chuyện không cho nàng ngủ. Vì lẽ đó ngậm miệng, sau đó đem nàng ôm vào giường. Cho nàng đắp chăn, chính hắn kỳ thật không thế nào mệt. Cho tới nay hắn đều có rèn luyện thân thể. Thể lực nhưng thật ra là có chỗ tăng cường. Mà lại một ngày này cũng không làm cái gì trọng thể lực việc. Vốn là có một kiện rất hao tổn thể lực việc. Có thể vận động đồng bạn đã mệt đã ngủ. Chẳng lẽ mình nong một cái. Trần Tử Nhĩ suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Trong nhà rõ ràng có một cái còn muốn dựa vào nong. Đây quả thực là điều ti ung thư thời kỳ cuối. Không thể cứu được. Chính hắn đi tắm rửa. Một bên tẩy một bên hát. Ta muốn, cái này gậy sắt để làm gì? Tinh lực tràn đầy có lẽ chính là hắn dạng này. Rất bất đắc dĩ, chỉ có thể chửi một câu, ad hit, để tiết phẫn. Đầu óc của hắn đang miên man suy nghĩ, đối tấm gương đánh răng thời điểm lại nghĩ tới một câu làm hắn phình bụng cười to, một loại khác S. Hít sử dụng pháp, tinh trùng nói, S. Hít, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.